Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Lần thứ nhất đạo quán khiêu chiến. Một nhà bên trong quán cà phê, Kurotaro ngồi ở trên ghế salon, đối diện là Mina cùng Kenzaki, ba người trước mặt bày biện gấp ba cà phê, cùng với đại lượng ảnh chụp. Khác thêm một cái ngay tại phát ra video. Nói thật, dù là khi nhìn đến nhiều như vậy chứng cứ, Kurotaku cũng không nguyện ý như vậy tin tưởng bọn họ. Bởi vì một loại tên là Ditto Pokemon có thể hoàn mỹ đem một cái biến thành một người khác. Nhưng tối thiểu nhất, Kurotaku nguyện ý nghe một chút bọn hắn thuyết pháp. Về phần Kurotaku phụ mẫu, hai người kia kỳ thật Kurotaku không quá nguyện ý đi gặp bọn hắn. Đến một lần chính mình không có nguyên bản Kurotaku ký ức. Thứ hai chính mình đoạt con của bọn họ thân thể. Há miệng để bọn hắn cha mẹ Kurotaku thật kéo không xuống cái kia mặt. Nghe Mina cùng Kenzaki thuyết pháp, bọn hắn tựa hồ là Kurotaku phụ mẫu gần 2 năm thu học sinh. Cho nên cùng Kurotaku chưa từng gặp mặt. Lại thêm Kurotaku mất trí nhớ, không biết bọn hắn là bình thường sự tình, nhưng sau đó, Kurotaku liền có chút choáng váng. Tại trong miệng của bọn hắn, Kurotaku bởi vì cha mẹ thời gian dài không ở nhà, đem hắn một người đặt ở Sinnoh, bọn hắn thì tại hoen công việc, cho nên sinh lòng bất mãn rời nhà trốn đi. Cuối cùng chẳng biết tại sao tin tức hoàn toàn không có. Cho tới hôm nay Kurotaku hạ lạc mới bị bọn hắn biết được. Mà có quan hệ Kurotaku phụ mẫu nâng lên nơi này lúc Kenzaki hai người biểu lộ có chút kỳ quái. Nhao nhao biểu thị bọn hắn công việc bây giờ bận rộn. Gần 2 năm đoán chừng không có cách nào nhìn thấy Kurotaku. Ngươi nhìn một cái, công việc này bận đến 2 năm không thể thấy mình nhi tử. Cũng khó trách nguyên bản Kurotaku sẽ rời nhà đi ra ngoài. Thói xấu, nói chuyện đến cuối cùng. Mina biểu thị mình tùy thời nguyện ý giáo Kurotaku Pokemon xoa bóp cùng với hắn tương quan tri thức. Nhưng bị Kurotaku cự tuyệt, Kurotaku luôn cảm thấy nhân tình này xài không quá thư thái. Người có thể nói hắn già mồm. Cũng có thể rằng hắn làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Rõ ràng dựa vào nguyên chủ phụ mẫu quan hệ bảo đảm mệnh. Học cái khóa lại không vui. Nhưng Kurotaku thật không thích chiếm hai cái người xa lạ tiện nghi. Hắn chính là dối trá như vậy người. Hai người lần này tới mục đích chủ yếu. Chính là vì gặp một lần Kurotaku. Nhìn hắn trôi qua như thế nào. Tiện thể cho Kurotaku mang theo ít tiền, Kurotaku liền khóa đều không có ý tứ học, càng đừng đề cập lấy tiền. Hắn cái này không muốn cái kia không muốn thái độ sầu chết Mina hai người. Bọn hắn tận tình khuyên bảo khuyên Kurotaku, để hắn nhất định phải nhận lấy tiền. Nháo đến về sau, Kurotaku trực tiếp đứng dậy rời đi. Loại thái độ này mới khiến cho Mina hai người nới lỏng miệng. Ba người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Kurotaku không có mang đi bất kỳ vật gì. Chỉ là đáp ứng định kỳ cùng bọn hắn bảo đảm bình an. Để bọn hắn chuyển cáo Kurotaku phụ mẫu. Mặc dù không rõ vì sao muốn chuyển cáo. Nhưng Kurotaku không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Buổi chiều nhất thời trái phải. Hắn cùng Mina cùng Kenzaki phân biệt. Lúc này Kurotaku chỉ muốn sớm ngày rời đi Violet City. Tòa thành thị này đã không có đi dạo đi xuống giá trị. Nếu như có thể mà nói, hắn hạ cái thành thị muốn đi Goldenrod City, làm Johto lớn nhất thành thị. Goldenrod City nhất định có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Ngày thứ hai, Kurotaku sớm đi vào Violet Gym, đạp vào thang máy đi vào sân đối chiến. Trong sân, là chờ đợi đã lâu Faulkner. Kurotaku tại tối hôm qua liền đến Violet Gym hẹn trước hôm nay đạo quán khiêu chiến. Cho nên Faulkner sớm chuẩn bị một buổi tối. Cẩn thận, Lý chuẩn bị đến Pokemon trạng thái chuẩn bị. Người thật giống như rất gấp. Faulkner nhìn xem võ trang đầy đủ Kurotaku, lại nhìn một chút sâu sau lưng Kurotaku Frostleap. Đối với Frostleap hắn chưa từng có mở miệng hỏi qua, bởi vì hắn biết Frostleap nội tình. Faulkner thân là Johto trong cảnh sát một phần tử. Frostleap vị này tại bọn hắn giới cảnh sát đại danh đỉnh đỉnh, giới cảnh sát tân tinh, sớm đã không phải cái gì không thể lộ ra thân phận. Nàng cũng là năm gần đây vị thứ nhất từ nội ứng chuyển chính thức trở thành lệ thuộc Pokemon Hiệp hội Tổng bộ Quốc tế Kiểm sát trưởng nhân viên. Nhiều ít nội ứng bởi vì nàng tồn tại nhặt lại lòng tin, cũng lấy nàng làm mục tiêu ẩn núp. Kéo xa, Faulkner thu hồi ánh mắt, không biết có phải hay không là khẩn trương duyên cớ, hắn không tự chủ được liền rời đi lực chú ý, ý đồ buông lỏng chính mình áp lực tâm lý. Kurotaku cười nhạt nói, bởi vì ta thời gian rất gấp a, thiên phú không đủ, cố gắng đến góp sao. Pokemon xoa bóp là trở thành nhà chăn nuôi trọng yếu một vòng. Ngươi sẽ không xoa bóp, không cách nào làm dịu Pokemon nhục thể mệt nhọc. Thân là nhà chăn nuôi chính là không hợp cách. Nghe được Kurotaku trả lời như vậy, Faulkner hơi sững sờ, nói, ta còn là lần thứ nhất gặp phải có người thừa nhận chính mình thiên phú không đủ. Kurotaku không có tiếp tra, hắn cái dạng gì chính hắn nắm chắc. Nếu như hắn thiên phú thật tốt, liền sẽ không bởi vì Kakuna đẳng cấp tăng chậm mà khổ não. Nhiều lời vô ích, chúng ta bắt đầu đi. Kurotaku ném ra Pokeball, Kakuna xuất hiện ở đây trên mặt đất. Nhìn thấy Kakuna, Faulkner cắn cắn môi dưới, không hỏi một chút ngu xuẩn, như là dùng bắc thuộc tính Pokemon đánh Flying thuộc tính đạo quán. Người có phải hay không ngốc, chờ chế nhạo vấn đề. Bắc thuộc tính cố nhiên bị Flying thuộc tính khắc chế, nhưng Faulkner tin tưởng Kurotaku khẳng định có chính hắn suy tính. Không phải không làm càn, hắn phái ra chính mình hạng nhất thành viên. Bạch quang lóe lên, một con ba cái đầu, cùng loại đa điểu nhưng mỏ chim kỳ dài vô cùng. Đỉnh đầu màu đen quan vũ Pokemon xuất hiện ở trong sân, phát ra tiếng kêu chói tai. Kurotaku hư nhánh nhíu lại. Tin tức xuất hiện tại trước mắt hắn. Pokemon, người tính, đẳng cấp, cấp 33 đặc tính, Early Bird, sáng sớm, thuộc tính, Normal cộng Flying, Trainer, Faulkner chiêu thức, Fury Attack, loạn kích, LV2, Drill Pack, dùi khoan, LV3 Chi Attack, tam trọng công kích, LV3, Agility, di động cao tốc, LV2 phổ biến 3 cấp chiêu thức, phần thắng không thấp. Kurotaku mắt nhìn Kakuna thanh trạng thái, hắn dự định mượn trận chiến đấu này cho Kakuna cọ một chút kinh nghiệm. Thắng thua không quan trọng. Pokemon, Kakuna, giới tính, đẳng cấp, cấp 9 đặc tính, Set Skin, lột xác, Bắc cộng Poison, trạng thái, khẩn trương kèm theo thuộc tính, 18, độ thân mật, 86 chiêu thức, Iron Defense, tường sát, LV2, Electro Web, lưới điện, LV2 Poison Sting, độc châm, LV2, String Shot, Funter, LV2, Bug Bite, trùng cắn, LV2 đêm qua đối công lúc huấn luyện nó lên tới cấp 9. Trong trí nhớ Kakuna là 10 cấp tiến hóa, nếu như vận khí tốt, hôm nay hẳn là có thể tiến hóa. Chỉ cần không giống yêu lầu như thế theo bê khóa, rất nhiều trainer coi là tiến hóa chính là kết thúc. Kỳ thật bằng không thì, tiến hóa chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại Pokemon dài dằng dặc quá trình trưởng thành bên trong, tiến hóa chẳng qua là bọn chúng sinh mệnh một khúc nhạc đệm. Dù là không tiến hóa, nên mạnh vẫn là mạnh. Cử một cái ví dụ, Adventure bên trong Ruby hảo hữu có thở khò khè đon, hắn tại cứu bị Hồng Thủy tập kích Chico về sau, cùng nó cùng một chỗ tại Sky Pillar lịch luyện, dựa vào nửa ngày thời gian liền để Chico tiến hóa thành Grovai, có thể xưng cực tốc tiến hóa đệ nhất nhân. Còn có một cường giả hàng mạnh ví dụ, Ruby khi còn bé, bằng vào Norman dạy bảo, sử dụng Puchiena, Ran cùng Skitty, thành công đem một con Salomon đánh lui, bảo vệ Sapphire, phải biết gieo gần 50 cấp thời điểm mới có thể tiến hóa thành Salomon. Mà con kia Salomon thân là Zinnia Pokemon, khẳng định không có khả năng tiêm vào đội Rocket cưỡng chế tiến hóa dược tề. Ruby bằng vào hai cái không có tiến hóa Pokemon, đánh lui tối thiểu 50 cấp Salomon. Trên nơ tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại bắt đầu Violet Gym khiêu chiến thi đấu. Người khiêu chiến Kurotaku, Walker đứng tại bên cạnh. Vì Faulkner cùng Kurotaku kỹ càng lắm lời đạo quán khiêu chiến quy tắc, hắn sẽ làm trọng tài cùng người xem tại bên cạnh quan chiến. Toàn bộ hành trình không biết nói chuyện, so với Phong Hòa thượng trợ đối chiến, Kurotaku lần đầu đạo quán khiêu chiến tràn đầy nghi thức cảm giác. Giờ đến phiên Kurotaku trước công thời điểm, Kurotaku chắc chắn sẽ không khách khí với Faulkner. Iron Defense, tường sát, theo Kurotaku ra lệnh một tiếng, Gakuna không chút do dự đem chính mình màu vàng kim nhạt giáp xác biến thành màu xám bạc. Iron Defense, tường sát, có thể đem Pokemon phòng ngự đẳng cấp tăng lên trên diện rộng. Hẹn tương đương gấp 2. Tại Dodrio chỉ có vật lý kỹ năng thời điểm. Iron Defense, tường sát, có thể cho Kakuna tăng cường rất nhiều nó sống sót năng lực. Agility, di động cao tốc, String Shot, Fulter, Faulkner nói xong, Kurotaku lập tức đuổi theo. Hắn muốn Dodrio dùng Agility, di động cao tốc, đề cao di động năng lực. Kurotaku chắc chắn sẽ không để hắn tọa nguyện. Quả nhiên, Dodrio hai đầu dài nhỏ đũa chân vừa mới huy động, Gakuna liền phun ra đại lượng trùng tia, hạn chế nó con đường đi tới, cùng tràn ngập dẻo dai tơ nhện khác biệt. Gakuna phun ra trùng tia không đủ để trèo chống nó thể thân thể lợi dụng trùng tia đến di động. Nhưng thắng ở lượng nhiều, lại càng thêm sền sệt. Rát, Dodrio không chỗ đặt chân. Phạm vào khó, Faulkner không có chút nào bối rối. Nói, nhảy dựng lên, sử dụng Drill Pack, dùi khoan, Dodrio mặc dù không có cánh, nhưng phát đạt chân cơ để nó có thể nhảy đến cao mấy chục thước bên trong. Gần như bay, bành, một tiếng vang trầm, Dodrio thả người nhảy lên, trên không trung đem thân thể xoay tròn, biến thành một cái cự đại mũi khoan, trọng lực ra tốc độ, lao xuống, Iron Defense, tường sát, Kurotaku lần nữa để Kakuna sử dụng Iron Defense, tường sát. Hắn không tin Kakuna một kích đều không chống đỡ được tới. Sự thật chứng minh, Kakuna thật kém chút không có tiếp tục chống đỡ. Dodrio mỏ chim trên người Kakuna xoay tròn, không lớn khe hở xuất hiện tại Kakuna trong bụng, để sự cẩn thận của hắn bẩn lắc một cái, Electroweb. Lưới điện, Kurotaku chăm chú xoán lấy Kakuna Pokeball. Kém chút nhịn không được muốn đem thu hồi. Faulkner nghe xong, lớn tiếng nói, không muốn cho nó cơ hội. Chi attack, tam trọng công kích, Dodrio đình chỉ xoay tròn. Trước tiên dùng chân trên mặt đất đạp một cái, lui về phía sau, đồng thời miệng của nó mở ra. Ba cái đầu xếp thành hình tam giác, đỏ lam vàng ba loại nhan sắc tại trong miệng nó hiện ra. Kakuna không có khả năng ngồi chờ chết, thống khổ trên người để nó tư duy càng thêm nhạy cảm. Phản kích dục vọng mãnh liệt, quấn lấy dòng điện sợi tơ bị nó phụt lên đi ra. Nổ tung hình thành một chương hình đa giác mạng nhện, đột nhiên đem Dodrio bao lại. Xì xì xì xì, tư, dòng điện trên người Dodrio phun trào, nó đình chỉ công kích. bị điện giật lưới trói buộc, phát ra tiếng kêu thảm. Electric thuộc tính công kích đặc điểm lớn nhất sẽ để cho chúng chiêu người không tự chủ được dừng lại công kích. Ngay tại lúc này, Kurotaku bắt lấy Dodrio không cách nào khống chế thân thể khe hở, cấp tốc đem Kakuna thu hồi, phái ra Elekid, Aipan, băng quyền. Hắn chỉ vào Dodrio đầu chim, lớn tiếng nói, Faulkner biến sắc, nhưng thân là quán chủ hắn không cách nào thu hồi Pokemon. Chỉ có thể ý đồ dùng kêu gọi để Dodrio tỉnh táo lại. Tại Dodrio thật vất vả cởi ra Electroweb, lưới điện, trói buộc thời khắc, nó thấy được Elekid cái kia dần dần biến lớn, bốc lên hàn khí nắm đấm, đông, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN